Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, chương 2316, thiên lôi đánh xuống. Tam trọng ba màu lôi kiếp, đồng thời hàng lâm, hết thảy tới là như thế này nhanh, lại là này dạng im ắng, quỷ như vậy, trước mắt hình ảnh, cùng trong truyền thuyết sự tình, cực kỳ không tương xứng. Khắp nơi lộ ra quái dị, để ở chàng hơn 10 tên kim ảnh chúa tể thấy, đều là không khỏi chịu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có Mộc Cho Mộng, có thể nhìn ra ba màu lôi kiếp chỗ đáng sợ, này đây tâm tình của hắn, kích động nhất, cũng kiêng kỵ nhất, không ngớt lời kêu gọi Mộc tộc truyền nhân, nhanh chóng rút lui khỏi Đông Cương Mộc tộc. Tại Thiên Đế thành ba nhân vật, tự mình ra lệnh, cái này đủ để thấy hắn đối với cái này sự tình thận trọng. Răng rắc xoạt, lại vào lúc này, có một đạo thiên lôi, lập tức đã là từ cái này lôi hải bên trong lao ra. Đã rơi vào trong đó một gã Mộc tộc truyền nhân trên người. Đây là người tám ảnh ám ảnh chúa tể, cái kia một đạo kiếp lôi, mới vừa xuất hiện. Tự lại để cho hắn đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đợi đến lúc cái kia kiếp lôi rơi xuống, thân thể của hắn lập tức như là bị một thanh trường đao bổ đã qua đồng dạng, bị lực chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lại để cho người càng cảm thấy quái dị chính là, theo cái kia hư không phía trên cùng phía dưới lôi hải bên trong, rõ ràng cũng là tất cả có một đạo kiếp lôi nhanh chóng xuất hiện, phân biệt đã rơi vào người này tám ảnh ám ảnh chúa tể hai mảnh thịt trên khuôn mặt. Phốc, phốc, nhưng nghe hai tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại cái này một gã tám ảnh ám ảnh chúa tể hai mảnh thân thể. Hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, ở đằng kia trong hư không, bị phách vỡ thành bụi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Tám ảnh ám ảnh chúa tể, vẻn vẹn dùng ba đạo kiếp lôi, liền đem chi chém chết rồi, liền linh hồn đều không có thể chạy ra, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Kết cục như vậy, thật sự là quá rung động nhân tâm rồi, lại để cho người thấy, đều là tự nhiên sinh ra ra một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Không, xa xa địa nhìn đến đây chuyện đã xảy ra. Hơn 10 tên kim ảnh chúa tể đều là khàn giọng kêu to. Trong mắt hiển thị rõ lo lắng chi ý. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Trận này thiên kiếp lực lượng, rõ ràng cường đại vừa tới tại tư. Một cái Mộc tộc truyền nhân, cứ như vậy không có bất kỳ ngoài ý muốn bị chém giết. Chết oan chết uổng, cái này lại để cho Mộc tộc những này tiền bối các cao nhân làm sao có thể thừa nhận được, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, lại để cho bọn hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Thượng, trung, hạ ba phấn lôi hải, toàn bộ phát huy, lập tức tựu có vô số đạo kiếp lôi mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lẫn nhau hô ứng, hết thảy hướng về phía đám người phóng đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, bên ngoài chàng bóng người các chúa tể là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nhiều như vậy kiếp lôi, đủ đem 400 Mộc tộc truyền nhân, toàn bộ chém giết, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 tên kim ảnh chúa tể đều là trao mày, thật sâu ý thức được chuyện nghiêm trọng trình độ, bọn hắn kiên quyết không có khả năng nghĩ đến. Hội có chuyện như vậy phát sinh, nếu như bọn hắn sớm có đoán trước, đánh chết bọn hắn, cũng sẽ không làm như vậy quyết đoán, lại để cho Thiên Đế thành Mộc tộc thế lực, dốc toàn bộ lực lượng, đến đây nhằm vào Thanh Lâm. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, đồng thời, hơn 10 tên kim ảnh chúa tể, cũng là hận thấu Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi lấy tên của hắn. Hận không thể đem chi bầm thây vạn đoạn, nhìn xem đạo kia đạo như là thần long kiếp lôi, Kim Ảnh Chúa Tể đám bọn họ là muốn chịu tuyệt vọng. 400 mộc tộc truyền nhân, chỉ sợ hết thuốc chữa. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo cái kia thượng, trung, hạ ba phiến lôi hải bên trong đích kiếp lôi rơi xuống. Lập tức thì có lần lượt mộc tộc truyền nhân, khó có thể thừa nhận cái kia lực lượng đáng sợ, mà bị chấn nát thân thể, chấn đã diệt linh hồn. À, không, chấm ngoặc kép, không muốn, ta còn không muốn chết. A hát, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng bi thương có tiếng kêu thảm thiết, theo cái kia lôi hải bên trong truyền ra, nghe là như vậy chấn nhân tâm thần, như vậy lại để cho người khó có thể lọt vào tai. Hơn 10 tên kim ảnh chúa tể, đều là cau mày nhìn xem đây hết thảy. Sắc mặt âm trầm đáng sợ tới cực điểm, trước mắt chuyện đã xảy ra, lại để cho bọn hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, theo liên tiếp tiếng sấm truyền ra, hơn 10 tên kim ảnh chúa tể đều là ngoài ý muốn chứng kiến. Cái kia đầy trời kiếp lôi, chỉ là một số nhỏ đã rơi vào mộc tộc truyền nhân trên người. Lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. Còn lại đại bộ phận, tắc thì tất cả đều chạy Thanh Lâm đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm là hoàn toàn bị đạo này đạo kiếp lôi cho bao phủ. Cả người đều hóa thành lôi quang, biến thành lôi hỏa, ở đằng kia lôi hải trong không gian, bị phách ra chóc thịt bong, lăn mình không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, hơn 10 tên kim ảnh chúa tể cuối cùng có thể thoáng chịu an lòng, hướng về mộc tộc truyền nhân kiếp lôi, chỉ là số ít, cái kia kiếp lôi, cũng không phải là phô thiên cái địa mà rơi, mà là đem chủ yếu nhằm vào đối tượng, nhắm ngay Thanh Lâm, cái này ba chàng kiếp lôi, nói cho cùng hay là Thanh Lâm thiên kiếp, hắn tự nhiên là kiếp lôi công kích chủ yếu đối tượng. Có thể dù là như thế, cũng đầy đủ mộc tộc truyền nhân đám bọn họ chịu được. Nhục thể của bọn hắn không bằng Thanh Lâm, thực lực cũng thì không bằng Thanh Lâm, lại há có thể ngăn trở những này kiếp lôi. Một hồi kiếp lôi gào thét mà qua, chừng 23 tên mộc tộc truyền nhân chết oan chết uổng, cái này tổn thất cũng là cực lớn, là mộc tộc chỗ khó có thể thừa nhận. Thế nhưng mà trái lại Thanh Lâm, tuy nhiên bị cướp xét đánh ra chóc thịt bong, nhưng lại cũng không có làm bị thương căn cơ. Trong miệng của hắn tuy nhiên đang không ngừng tràn huyết, nhưng là mọi người đối với hắn thổ huyết, giống như sớm đã nhìn quen lắm rồi. Thấy nhưng không thể trách, Thanh Lâm thường xuyên thổ huyết, luôn cho người một loại vô cùng suy yếu cảm giác. Thế nhưng mà hắn thường thường có thể tại nhất thời điểm mấu chốt phát huy ra kinh người chi lực, này đây mọi người cảm thấy, hắn suy yếu cùng trọng thương, có lẽ chỉ là mặt ngoài sự tình. Vì vậy, mọi người đều đối với Thanh Lâm thổ huyết, tỏ vẻ coi thường, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng những thứ này. Tuy nói kiếp lôi đối tượng là Thanh Lâm, nhưng người của chúng ta cũng sẽ phải chịu liên lụy, những người còn lại phải mau chóng rút khỏi đến. Nói cách khác, hội tổn thất thêm nữa. Thanh Lâm hắn bất quá chính là 6 ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng mà làm gì có thể dẫn đến đáng sợ như vậy thiên kiếp? Cái này ba chàng thiên kiếp là được ta và ngươi đều cuộc đời chưa từng gặp được qua. Tam trọng thiên kiếp đều tới, nếu để cho cái kia Thanh Lâm độ đi qua, hắn tựu rất có thể hội nhảy lên trở thành 9 ảnh ám ảnh chúa tể. Khi đó, chúng ta chỉ sợ thì càng thêm khó có thể đối với hắn ra sao. Không được, chúng ta phải xuất thủ. Thứ nhất là vì ta mộc tộc truyền nhân. Thứ hai thì là muốn ngăn cản Thanh Lâm. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công vượt qua cái này tam trọng thiên kiếp. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 tên kim ảnh chúa tể đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế, quyết định muốn xuất thủ. mà đang ở bọn hắn nghị luận đoạn thời gian này ở bên trong. Lại là một mảng lớn kiếp lôi rơi xuống. Lại có 20-30 tên mộc tộc truyền nhân. Chết oan chết uổng. Bữa này lúc khiến cái này người tất cả đều nhanh chóng giơ chân rồi. Mộc tộc tuy mạnh, thực sự chịu không được như thế tổn thất thật lớn. Bọn hắn không hề có chỗ do dự. Đều là nhanh chóng dương khởi hành hình. Hướng phía cái kia kiếp lôi chi hải phóng đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.